Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, 031 nện rồi liền nện rồi. Dực viết làm khách Chan Mia. Andrick đội bóng tao ngộ giải đấu trước trận đánh bại. Trước khi tới, Andrick cùng toàn bộ huấn luyện viên tổ tâm tính là 10 phần nhẹ nhõm. Tại kế hoạch bên trong, giải đấu vòng thứ 2 đến vòng thứ 8, cũng liền là FIFA tranh tài viết trước đó 7 trận đấu. Andrick mục tiêu là chỉ ít 7 trận bất bại. Điểm tích lũy bên trên có thể cầm 7 điểm cũng liền hài lòng. Mà quá khứ 5 vòng giải đấu, Miuo lấy được rồi 3 thắng 2 hòa, lấy được rồi 11 cái điểm tích lũy. Trọng yếu nhất chính là giải đấu trước 6 vòng, Miuo một bóng không mất. Đội bóng phòng thủ hệ thống đã thành công cơ cấu bắt đầu. Mà một vòng này bên trên đội hình dự bị, Andrick so sánh thi đấu kết quả cũng không coi trọng. Chỉ cần dự bị cầu thủ có thể có được rèn luyện, có thể làm cho hắn nhìn thấy các cầu thủ tiến bộ như vậy đủ rồi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác một vòng này sân khách tranh tài, Miuo gặp League One trên sàn thi đấu sân nhà rồng Chan Mia, Andrick tại trận đấu mùa giải trước triển vọng bên trong thật đúng là thất sách. Hắn cũng không có đem Chan Mia xem như một cái sông siêu đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác Chan Mia cái này trận đấu mùa giải phía trước 6 vòng 4 cái sân nhà biểu hiện ra trạng thái kinh khủng đến cực điểm. 4 trận chiến toàn thắng, 2 cái sân khách lại đều thất lợi. Chan Mia tại sân nhà sức chiến đấu khiến Andrick tại bài binh bố trận bên trong cũng có chút kiêng kỵ. Thậm chí hắn tại sân khách đánh rồi trận hình là 4411. Sose lui về làm một cái hai tiên phong. Hai cái bên cạnh tiền vệ Beckham cùng Gronje nhiệm vụ thứ nhất là phòng thủ. Balak bên trong tiền vệ, Vieira kéo sau. Chính là như vậy một cái phòng thủ trận hình tại sân khách đối mặt sân nhà phong sinh thủy khởi. Chan Mia, gặp rồi như mưa rông gió bão công kích. Toàn trường Chan Mia có 25 lần đánh rồi cửa. 10 lần đánh vào bóng cửa phạm vi bên trong. Miuo bắn cửa số lần vẫn chưa tới đối phương một nửa. Kết quả cuối cùng là 2-1. Miuo bị giải đấu trước trận thất bại. Andrick trong lòng không có thất vọng. Ngược lại cảm thấy là để ý liệu bên trong. Bình tĩnh mà xem xét. Gronje, Zambrotta, Balak, Beckham, Neville, Vieira, thậm chí Sose cùng bắt. Tại năm nay trước đó là không có bao nhiêu nghề nghiệp giải đấu kinh nghiệm. Nếu như chỉ dựa vào thiên phú không có kinh nghiệm một đám tiểu hòa tử ra sân có thể đánh ngã League One sân nhà rồng. Như vậy nghề nghiệp giải đấu cũng quá không có khiêu chiến họ rồi. Cúp liên đoàn 2 thắng liên tiếp. Vậy cũng là đối thủ không coi trọng. Bao quát đối phương không có toàn chủ lực xuất chiến. Miuo chiếm cứ lợi thế sân nhà các loại nhân tố tại bên trong. Sân khách chỉ bại bởi Chan Mia một cái bóng. Andrick cảm thấy luyện binh mục đích đạt đến, để nhóm này cầu thủ cảm thụ sân bóng bầu không khí, quen thuộc nhịp điệu thi đấu, cứ việc thua cầu, nhưng thu hoạch rồi kinh nghiệm quý báu. Nhưng là tại sau trận đấu, đội khách phòng thay quần áo lại bị Materazzi nện rồi cái nhão nhoẹt. Lần thứ nhất đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo ra sân tranh tài, lại cuối cùng không có thể thắng bóng. Thậm chí ngay cả thế hòa không phân thắng bại đều không cầm tới. Bạo tính tình Materazzi không có đi chỉ trích đồng đội. Chỉ bất quá trong lòng 10 phần không cam lòng. Tranh tài xong rồi trở lại phòng thay quần áo nhịn không được đem vốn là đơn sơ đội khách phòng thay quần áo biến thành phế tích. Andrick tại khu hỗn hợp tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn. Xem kịch vui các phóng viên đủ kiểu cay nghiệt vì khó hán. Miuo bên trên đội hình dự bị tới nơi này khiêu chiến Chan Mia. Có phải hay không khinh địch? Có phải hay không trước 6 vòng bất bại để ngươi cho rằng có thể dễ như trở bàn tay thắng được? Tất cả tranh tài, Chan Mia chỉ trích Miuo đá pháp dơ bẩn. Materazzi tại hiệp 1 liền nên bị phạt hạ tràng. Ngươi có đồng ý hay không cái nhìn này? Ngoặc kép, thua bóng. Andrick đối mặt các phóng viên bỏ đá xuống giếng phỏng vấn cũng không có tức hổn hển. Chỉ là mỉm cười biểu thị Chan Mia tại sân nhà sức chiến đấu rất mạnh. La Ligue 1 tại sân nhà biểu hiện tốt nhất đội bóng. Đối với mình đội bóng, hắn không hề đề cập tới. Chỉ là đối với Materazzi trong trận đấu hung hãn phòng thủ động tác phải chăng nên bị phạt bên dưới. Hắn không hề lo lắng trả lời nói. Nơi này là nước Anh. Ta cho rằng Materazzi biểu hiện phù hợp nước Anh hậu vệ tiêu chuẩn. Nếu như hắn mỗi một cái động tác đều là phạm quy. Như vậy Premier League trung vệ mỗi cái trận đấu mùa giải chỉ có thể ra sân vài chục lần. Thời gian khác đều nên bị ngừng thi đấu. Lửa cháy đổ thêm dầu các phóng viên không để Andrick thẹn. Quá hóa giận, cho dù thua bóng, cũng vẫn là duy trì phong độ. Không phải có thể làm gì đâu. Thua bóng thua nữa mặt mũi và khí độ. Andrick sẽ không làm như thế mua bán lỗ vốn. Vội vàng kết thúc phỏng vấn sau trở lại đội khách phòng thay quần áo chuẩn bị dẫn đội rời đi. Andrick lại phát hiện cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều đã rời đi. Chỉ còn lại có Materazzi một người ngồi tại trên ghế đầu ngẩn người. Nhìn lấy đội khách phòng thay quần áo bên trong bị nện nát cửa cùng rơi trên mặt đất tấm ván gỗ bã. Vụn, Andrick chậm rãi đi qua tại Materazzi ngồi xuống bên người. Hôm nay biểu hiện của hắn không tệ. Đây là Andrick công nhận. Nhiều lần bị Chanmir đánh xuyên qua phòng tuyến. Cũng phần lớn là từ Neville cùng Zambrotta hai cái đường biên lỗ hổng. Tăng thêm hậu trường chặn đường cường độ hạ xuống. Hậu phòng tiến lâm vào bị động trách nhiệm cũng không tại hai cái trung vệ trên người. Thua cầu, không cao hứng. Hẳn là cao hứng sao? Materazzi sắc mặt không cam lòng. Thanh âm 10 phần trầm thấp. Andrick nhẹ giọng nói. Ta thật cao hứng. Bởi vì ta thấy được hai tháng này huấn luyện hiệu quả. Marco, hôm nay biểu hiện của ngươi. Ta cho ngươi đánh rồi 9 điểm, mắc điểm 10 phần, đây là nghề nghiệp bóng đá, không phải chơi game, ngươi không có khả năng trông cậy vào bình quân tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi đội bóng đang gầy. Dựng không đến thời gian 3 tháng bên trong liền trở nên bách chiến bách thắng. Tại thông hướng trở thành mạnh nhất đội bóng trên đường, tất nhiên sẽ có thất bại, nhưng chỉ cần làm đến mỗi một lần thất bại là tốt hơn thất bại. Như vậy cái này đại biểu chúng ta tại tiến bộ. Materazzi trong lòng hơi dễ chịu rồi chút. Hơi gật đầu. Ta biết rõ ngươi không cao hứng nguyên nhân. Thua bóng là một bộ phận. Còn có một phần là lòng tự trọng cùng mặt mũi. Dù sao ngươi là đội trưởng. Thế nhưng là, ngươi là đội trưởng. Ngươi liền không thể dạng này tinh thần sa sút. Ngươi muốn ưỡn ngực. Ngươi phải dùng hành động nói cho các đội hữu. Hôm nay chúng ta thua. Thua không oan uổng, thế nhưng là lần tiếp theo, chúng ta sẽ đường đường chính chính thắng. Andrick khẩu khí hời hợt, một chút không có huấn luyện viên giá đỡ, càng giống là cùng bằng hữu đang tán gẫu đồng dạng. Khuyên bảo khuyên giải Materazzi. Materazzi cười nhạo một tiếng, xoay đầu nhìn qua Andrick hỏi. Lão đại, ta hôm nay 9 điểm, những người khác đâu? Andrick bĩu môi nói. Richard 8 điểm. Bắt 9 điểm, hai cái tiên phong 7 điểm, hai cái bên cạnh tiền vệ 6 điểm, hai cái giữa trận 7 điểm, hai cái hậu vệ biên 7 điểm. Ngoại trừ Beckham cùng Gronje biểu hiện để Andrick miễn cưỡng hài lòng bên ngoài, những người khác tiến bộ hết sức rõ ràng. Andrick đúng trọng tâm cho cái tốt hơn một chút đánh giá là tình lý bên trong. Materazzi buông tay nói, lão đại, người không phải cao hứng sao? Vì cái gì không có người cầm mắc điểm. Andrick đứng dậy giãn gân cốt một cái. Quay đầu ánh mắt rảo hoạt cười nói. Ta chỉ nói cho ngươi một cái người. Vĩnh viễn sẽ không có người đạt được ta cho ra đầy phân 10 phần. Cái này đại biểu ta cũng vĩnh viễn sẽ không đối với biểu hiện của các ngươi cảm thấy thỏa mãn. Các ngươi còn có tiến bộ không gian. Mãi mãi cũng có. Vì mắc điểm, mặc kệ biểu hiện tốt bao nhiêu. Vẫn là cho ta tiếp tục ủng hộ nỗ lực a. Materazzi trừng to mắt gọi nói. Ngươi là hồ ly sao? Andrick mỉm cười khoát tay nói. Ta là cái gì không trọng yếu. Mấu chốt là các ngươi là cái gì? Ta hy vọng các ngươi tựa như FC Milwaukee bên trên sư tử đồng dạng. Tốt, khác nương môn. Bắt đầu, đi rồi. Khó nói ngươi còn muốn ở nơi này. Materazzi cầm lấy áo khoác mặc trên người, đi ra trước cửa do dự mà liếc nhìn một mảnh hỗn độn đội khách phòng thay quần áo. Ngoài cửa Chan Mia nhân viên công tác ánh mắt rất là âm trầm theo dõi hắn. Lão đại, cái này, Andrej cũng không quay đầu lại phất phất tay. Nói, đừng lo lắng, Chan Mia nếu như muốn bồi thường. Chờ bọn hắn đem bồi thường danh sách bản fax đến câu lạc bộ rồi nói sau. Mấy trăm mấy ngàn bảng Anh, từ ngươi lương tuần mặt trong chụp, chúng ta đều là đàn ông, nện rồi liền nện rồi, bồi một chút chuyện tiền, đừng để trong lòng. Materazzi nghe vậy cười ha ha một tiếng, còn tràn đầy phấn khởi hướng tại hành lang đỏ mặt tía tai Chan Mia câu lạc bộ nhân viên công tác. Nhíu nhíu mày, Chan Mia câu lạc bộ nhân viên công tác tức đến méo mũi. Mẹ! Mắt nhìn thấy vị kia thiếu soái Âu phục dày da giống như là cái người có văn hóa. Không nghĩ tới oa không nghĩ tới. Thế mà dung túng cầu thủ nện đội khách phòng thay quần áo. Quang minh chính đại lưu manh. Bọn hắn càng xoắn suýt là đến cùng muốn hay không bản fax một phần bồi thường danh sách đi Miwoo. Câu lạc bộ, đội khách phòng thay quần áo một cái cửa tăng thêm ngăn tủ cái ghế cũng không đáng giá mấy đồng. Tiền. Thật chẳng lẽ đi yêu cầu mấy trăm bảng Anh sao? Đến cùng là ai hẹp hòi? Lại ném ai người đâu? Ai? Mấy công việc nhân viên đưa mắt nhìn Materazzi cùng Andrej rời đi. Trong lòng chăm miệng một lời nói. Cút nhanh lên. Leo lên rời đi xe buýt. Materazzi nghiêm trang cùng các đội hữu trước mặt mọi người xin lỗi. Hắn vừa rồi tại phòng thay quần áo bên trong cử động có chút qua đầu. Không hiểu rõ hắn người. Chỉ sợ cho là hắn tại đối với các đội hữu bất mãn. Andrej không có đem chuyện này để trong lòng. Lên xe buýt liền hướng các đội viên phình lên trường. Biểu thị đối bọn hắn biểu hiện hôm nay cảm thấy hài lòng. Thua bóng không có gì lớn. Thua bóng cũng không phải nhất định phải đổ ập xuống quở trách cầu thủ. Bọn hắn chính tại tiến bộ trên đường. Không có người nào là tại trên sàn thi đấu lười biếng hoặc làm trái chiến thuật. Cái này như vậy đủ rồi. Trở lại Đông London, Andrej liền đem trận này thất bại ném sau ót. Bắt đầu thủ hạ một vòng tranh tài. Sân nhà nghênh chiến Burnley. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.